5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, xé đi lên. Có chút ít thất vọng, ôi uy, Ninh Tĩnh vừa rồi đi chân trần trốn vào phòng cây nấm liền nhìn thấy run rẩy trốn ở cửa. Ra vào cọng lông tiểu mẫn, mẫn tỷ ngươi tại cái này làm gì nha? Nghe, nghe các ngươi nói có lão hổ. Ta muốn lên lầu, đúng nha lên lầu, đi mau, lúc này hai người ngược lại là một điểm hiềm khích cũng không. Thế mà tay nắm vội vàng lên lầu, các nàng trong phòng không có ngồi một hồi, Ninh Tĩnh vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ. Mẫn tỷ, nhóm chúng ta đi ban công xem một chút đi, con hổ kia nhìn xa xa vẫn rất xinh đẹp. Xinh đẹp, kia là lão hổ à. Tin tức trên vườn bách thú lão hổ cũng giao nhân. Cái này giống như không cắn người a. Không đi, không đi, ta sợ hãi, đến mà đến nha. Nhóm chúng ta tại trên ban công nó chưa từng có thể nhảy lên cắn nhóm chúng ta a. Cọng lông tiểu mẫn tại Ninh Tĩnh nuôi dưỡng xuống bất đắc dĩ đi vào trên ban công. Hướng xuống xem xét, toàn bộ thân thể lập tức núp ở Ninh Tĩnh trong ngực. Ta... Ông trời của ta, thật là lão hổ, ai nha sợ cái gì? Xem hoa này sắc, vẫn rất đáng yêu, cọng lông tiểu mẫn sắc mặt lại thương 23 trợn nhìn mấy phần. Phát trực tiếp ở giữa nhìn thấy một màn này người xem nhau nhau cười ha ha. Tiêu học nghiên cứu sinh giám định, Ninh Tĩnh khẳng định là cố ý kéo sợi tiểu mẫn đi ra. Chính là vì hù dọa nàng. Cọng lông tiểu mẫn là thật gan nhỏ. Ông trời của ta, ban công rất cao nha. Nhìn một chút liền sợ đến như vậy con. Ninh Tĩnh lá gan thật là lớn. Mới vừa rồi còn chạy đến phòng đâu. Hiện tại lại còn nói đại hổ đáng yêu. Có ý tứ, có ý tứ. Ha ha, ngồi đợi cọng lông tiểu mẫn cùng Ninh Tĩnh xé bê. Nhưng mà một đám người đợi đã lâu. Cọng lông tiểu mẫn ngoại trừ theo Ninh Tĩnh trong ngực rời đi. Hai người hiếu kỳ duỗi cái đầu hướng phía dưới xem. Liền không có khác, đã nói xong xé bê đâu. Ôi, con hổ này có phải hay không rất tham ăn à? Nhìn chằm chằm vào Hoàng Lão Sư đâu? Đây không phải là nói nhảm sao? Hoàng Lão Sư đầu bếp à? Cảm giác lão hổ tại chảy nước miếng à? Không biết rõ trong chúng ta. Buổi trưa có hay không gà nướng ăn? Cái này sáng sớm đến đưa ăn. Lão hổ thật có linh tính a. Ngươi xem tiểu sảng lá gan này. Còn dám đi sờ. Mẫn tỷ ngươi không sợ a? Ngoặc kép, vẫn là sợ. Vương Chính Vũ chép miệng đi hai lần miệng. Nha, đây là nhóm chúng ta ác miệng tịnh tỷ sao? Tiểu ngư gật đầu. Vậy cũng không phải gan nhỏ mẫn tỷ. Ha ha. Xem những này mưa đạn, thấy được nàng hai như thế hài hòa, đại gia trong mắt đều nhanh rớt xuống. Tiểu ngư gật đầu, ấy, bất quá hoa thiếu hai dặm tịnh tỷ cùng mẫn tỷ kỳ thật cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Nếu là tịnh tỷ có thể cùng thanh tỷ như thế hài hòa. Vương Chính Vũ sờ lên cái cằm, kia đoán chừng trời muốn sập xuống tới. Hoa, đại hổ. Cửa sân truyền đến Tô Thần một chút bối rối. Tiểu gia hỏa bị Bành Bằng vác tại sau lưng một chút liền nhìn thấy ghé vào đống củi bên trên đại hồ. Lắc lắc nhỏ tấm liền xuống đến. Cộc cộc cộc chạy vào đi ngồi xổm ở đại hồ bên người. Tay nhỏ sờ lấy đại hồ đầu. Đại hồ, ngươi đến xem thần thần à nha. Ngao, tiểu sảng tỉ tỉ, gà nướng, Đại hổ mang đến 3 cái gà rừng. Hoàng lão sư muốn nướng một cái cho đại hổ ăn. Thần thần cũng muốn ăn gà nướng. Vậy ngươi cùng đại hổ bàn bạc một cái có phải hay không có? Thể muốn cái đùi gà. Hứa Thanh bọn người theo cửa sân đi tới. Nghe vậy hiếu kỳ. Cùng đại hổ bàn bạc. Hoắc, má ơi. Cái này. Nàng ôm đồm lấy Bành Bằng thân thể tránh sau lưng hắn. Cẩn thận nghiêm túc duỗi cái đầu ra. Trên ban công nhìn thấy một màn này. Ninh Tĩnh 10 điểm không khách khí cười ha ha. Ôi ngư xem Hứa Thanh lá gan này, cùng Mẫn tỷ ngươi không sai biệt lắm a. Chính là, cũng bị hù dọa. Hắc, xem cái này trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Hứa Thanh nghe được thanh âm ngẩng đầu xem xét, lập tức tức giận, "Uy, Ninh Tĩnh Mẫn tỷ, các ngươi đang cười nhạo ta?" "Chính là cười ngươi thế nào?" Lược lược lược, Ninh Tĩnh nhăn mặt, "Ha ha ha, Hứa Thanh ngươi nếu không đi lên, đi lên liền gan lớn điểm rồi." Hứa Thanh nghe vậy lập tức bạch bạch bạch tránh thoát đại hổ lên lầu. Đến rồi, chuẩn bị kỹ càng phía trước 5 giây đến chiến trường. Tên chàng diện muốn tới sao? Hứa Thanh cùng Ninh Tĩnh muốn bắt đầu nữ nhân ở giữa chiến đấu sao? Ông trời ơi, dự cảm muốn đen màn hình. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trái tim bịch bịch nhảy. 5 năm ân oán phải dùng nắm tóc đến giải quyết sao? Vương Chính Vũ nói thầm một tiếng. Bọn này dân mạng sức tưởng tượng cũng quá phong phú điểm a. Hứa Thanh đã lên lầu, mà lại thật nhanh chạy về phía ban công, nhưng mà lại căn bản không để ý tới hai người, ngược lại trông đỡ ban công nhìn xuống. Ai, quả nhiên không sợ, Mẫn tỷ nhỏ như vậy lá gan còn không sợ. Ngươi nếu là sợ ta liền khinh bỉ ngươi. Ninh Tĩnh ngươi vừa rồi cũng sợ hãi được không? Đừng 50 bước cười 100 bước. Vậy các ngươi mới vừa rồi còn cười ta. Hứa Thanh tức giận, Ninh Tĩnh lập tức làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. A, lão hổ, ta rất sợ đó, ngươi nhất định phải chết Ninh Tĩnh. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Hứa Thanh lập tức vung nhỏ nắm đấm. Cọng lông Tiểu Mẫn tại bên cạnh châm ngòi thổi gió. Đánh đi, ta làm trọng tài a. Chuẩn bị, Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh liếc nhau, cùng nhau nhào về phía cọng lông Tiểu Mẫn. A, ta sai rồi, ta sai rồi. Tiểu Sảng mấy người hiếu kỳ ngẩng đầu. Tịnh tỷ, Thanh tỷ, Mẫn tỷ, các ngươi không có sao chứ? Trần Di Hàm hỏi, đã nhàn nhã đi trở về đình nghỉ mát ngồi xuống uống trà từ Trinh một chút liền nhìn thấy náo làm. Một đoàn ba người, lắc đầu cười. Không có việc gì, không có việc gì. Các nàng ba đánh nhau đâu. Mấu chốt còn sẽ không đánh. Ngay tại học té ngã. A không, có thể là đồ vật. Đồ vật, Ninh Tĩnh lập tức bò dậy. Sửa sang lại một cái đầu tóc rối bời. Lại lắc lắc, lôi kéo nhà quay phim ống kính cho mình làm tấm gương sửa sang lại một cái. Cái này mới nhìn hướng đồng dạng đứng dậy Hứa Thanh. Tính sổ sách đi không? Hứa Thanh nhíu nhíu mày. Nhất định, Từ Trinh ngạc nhiên nhìn xem hai người lao xuống lầu. Lập tức có chút hoảng tránh Hà Quýnh bên người. Nhìn xem hai người khí thế rào rạt mà đến bận biểu xin khoan dung. Ai ai ai, hảo nam không cùng nữ đấu a. Ta không phải sợ các ngươi. Đồ vật, lại dám nói nhóm chúng ta béo. Chính là, ta cái này số tuổi 640 bảo trì dáng vóc dễ dàng sao? Hà Quýnh thấy thế linh hoạt hạ thấp thân đào tẩu. Sau đó say sưa ngon lành nhìn xem Từ Trinh bị hai người truy kích. Phòng cây nấm trong sân một hồi náo loạn. Hoàng Lôi phối hợp tốt tương liệu giao cho Tiểu Sảng. Nhường nàng phụ trách gà nướng. Lúc này mới chào hỏi. Thần a, chúng ta đi mua sầu riêng đi. Tô Thần Chính ngồi xổm ở đại hổ bên người nâng cái đầu nhỏ xem Hứa Thanh Ninh Tĩnh cùng Từ Trinh ba người đại chiến đâu. Nghe vậy bận bịu đứng lên tiểu thân bản. Cộc cộc cộc chạy tới ôm lấy Hoàng Lôi tay. Hoàng bá bá, thần muốn mua mấy cái sầu riêng. Cho bà ngoại ăn, cho đại hầu tử ăn, cho Ninh An Di ăn. Bên kia nghe được Hoàng Lôi muốn đi mua sầu riêng. Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh cuối cùng ngừng lại. Hai người đối với Từ Trinh làm cái uy hiếp thủ thế mới đi tới. Sau đó Hứa Thanh liền nghe đến Tô Thần. Thần, vì cái gì sầu riêng điểm Ninh A-di ăn? Không có cho Hứa A-di ăn đâu. Tô Thần chớp chớp mắt nhỏ. Tay nhỏ xít sao che lấy ba lô nhỏ. Thần, Thần thần không đủ tiền nhiều, Ninh Tĩnh chừng một chút Hứa Thanh. Ngươi cũng đã lớn nhiều rồi, còn cùng tiểu hài tử lấy đồ ăn. Hải không xấu hổ, ngươi không phải cũng muốn ăn sầu riêng. Có bản lĩnh ngươi chớ ăn a. Ta liền muốn ăn, ngươi quản được sao? Tiểu Cúc, Tiểu Phong cuối cùng nhìn thấy hai người xé bê. Nhưng mà say sưa ngon lành nhìn hai giây, ta đột nhiên cảm thấy các nàng có chút ngây thơ. Đúng, ngây thơ đáng yêu cái chủng loại kia. Hà Quý lại gần, loại trình độ này, tính toán xé sao? Có chút ít thất vọng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.